đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 621, tu vi cao xác thực có thể muốn làm gì thì làm. 4 càng cầu đặt mua. Trải qua Phong Vũ Ngu Thượng Nhung, cũng chỉ là thoáng ghé mắt, tuyệt không chịu ảnh hưởng, mà là tiếp tục bay về phía trước. Ngược lại là Vu Chính Hải, hơi kinh ngạc mà nói: "Lâu Lan người, chấp niệm luân hồi." Hắn quả nhiên chỉ nhớ rõ bán đến Lâu Lan, bị người khoét tâm mà chết trước đó sự tình. Hắn còn biết cái này là Lâu Lan người dùng vu thuật. Nắm chặt, Ngu Thượng Nhung dặn dò: tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người tại không trung như là nhất đạo lưu tinh, những cái kia tử sắc khí thể liền giống như là khí độc, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, bốn phương tám hướng vươn quỷ dị xúc tu. Ngu Thượng Nhung thần sắc vận y như cũ chuyên chú, mắt nhìn phía trước, cương khí trước người hình thành hình nón giống như bình chướng. Hai người tư thế cũng biến thành hướng về phía trước siêu vẹo, giống như là lao xuống lướt sóng giống như. Phía trước, thiếu niên Vu Chính Hải tay mắt lanh lẹ, Ngu Thượng Nhung đã sớm nhìn thấy kia phía trước xuất hiện tử sắc bình chướng. Có thể hắn mảy may không có chậm lại tốc độ của mình, mà là ra tốc hướng về phía trước. Thiếu niên Vu Chính Hải không dám nhìn lấy một màn, vừa quay đầu, Ngu Thượng Nhung đột nhiên rút ra trường kiếm, lòng bàn tay hướng về phía trước đẩy. Trường sinh kiếm thẳng tắp đặt ngang phi hành, đâm về kia tử sắc bình chướng. Hồng sắc phù văn đem những năng lượng kia toàn bộ cắt đứt. Bình chướng uyển giống như pha lê, phá thành mảnh nhỏ, hai người bay ra bình chướng. 100 mét về sau, Ngu Thượng Nhung lại tuyển trạch ngừng lại. Vu thuật trận, bất quá là làm nóng người đồ ăn mà thôi. Tại vài trăm mét bên ngoài không trung, một là tử sắc trường bào tu hành người cùng cầm trong tay trường mâu tu hành người. Ngăn tại phía trước, ở giữa người, râu tóc bạc trắng, cầm trong tay pháp trượng. Hắn một bên vuốt râu, một bên nhìn xem xông ra vu thuật trận Ngu Thượng Nhung. Sau lưng bọn hắn, chính là vực sâu vạn trượng. Vực sâu đối diện, lại vài dặm địa, chính là lạch trời. Vượt qua lạch trời, liền chân chính trở lại đại viêm cảnh nội. Đếm kỹ, cũng không xa xôi, gần trong gang tấc, lại ở xa chân trời. Thiếu niên Vu Chính Hải mở mắt, nhìn về phía trước, còn có nhu lợi người. Ngu Thượng Nhung không nói gì, mà là tiện tay vung lên, phân chia ra đến lưỡng đạo cương ấn. Nhất đạo kéo lấy chính mình, nhất đạo kéo lấy thiếu niên Vu Chính Hải. Kia cầm trong tay pháp trượng lão giả, lạnh nhạt mở miệng: "Cuối cùng gặp mặt, vận khí không tệ." Ngu Thượng Nhung nói ra: "Ngươi khả năng không biết ta. Ta gọi Ba Tư Nhĩ, đến từ Lâu Lan. Từ Lâu Lan trở về Đại Viêm, chỉ có ba đầu trở về Đại Viêm tốt nhất lộ tuyến. Các hạ khả năng quên, xem bói là vu thuật một bộ phận." Ba Tư Nhĩ chậm nói ra. Thiếu niên Vu Chính Hải lắc đầu nói: "Xem bói xác suất thành công 1/5, ba con đường tuyến liền xem như đoán mò, đụng tới xác suất cũng so xem bói cao." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ba Tư Nhĩ mí mắt nhảy mấy lần, liếc một cái lơ lửng tại trống không thiếu niên. "Phổ thông người." Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng: "Xác thực là người bình thường, trẻ tuổi người, ngược lại là có mấy phần can đảm. Đáng tiếc, người chung quy đứng tại tu hành bên ngoài, không hiểu tu hành bên trong huyền diệu." Ba Tư Nhĩ nói ra. Ngu Thượng Nhung nhìn thoáng qua đại sư huynh một mắt, chẳng biết tại sao, hắn lại cười nhạt hạ. Ba Tư Nhĩ vuốt râu nói: "Không biết các hạ vì sao bật cười. Thật có lỗi, ta cũng không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy ngươi mới vừa nói khá có ý tứ, như thả dĩ vãng, kia lời nói, cho dù là ta, cũng nói không nên lời." Ngu Thượng Nhung nói ra. Ba Tư Nhĩ bị nói đến có chút hồ đồ. "Một người bình thường mà thôi, để ý kia nhiều làm gì?" Ánh mắt của hắn từ thiếu niên Vu Chính Hải thân bên trên thu hồi, rơi tại Ngu Thượng Nhung thân bên trên. Nói ra, nói ngắn gọn: "Nếu bàn về cá nhân tu vi, ta kính ngươi là nhân trung hào kiệt, có thể nhất quốc đại nghĩa trước mắt. Cái này lạch trời, chỉ sợ ngươi không qua được. Ta rất thưởng thức tự tin ngươi. chỉ mong ngươi có thể để cho ta cái này thanh kiếm. Hài lòng, tay phải hơi hơi nâng lên, Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm bay đến Vu Chính Hải trong lồng ngực. Ngô Thượng Nhung liên tục quay đầu nhìn thoáng qua. Làm phiền cầm một cái. Được, thiếu niên Vu Chính Hải bắt lấy vỏ kiếm thời điểm, lại dùng hết khí ngang tàng thu ngữ khí trả lời một chữ. Ngô Thượng Nhung mỉm cười gật đầu. Bàn tay tiếp tục nâng lên. Trường Sinh kiếm trên lưỡi kiếm hồng sắc phù văn phát sáng lên. Khai trận, ba tư nhĩ pháp trượng huy động. Thân sau mười mấy tên vu sư, toàn bộ ném ra ngoài quả cầu ánh sáng màu tím. Quang cầu rơi xuống, một cái tử sắc vòng sáng, bảo trì ngang hàng cao độ, hợp thành nhất thể. Trường Sinh kiếm trực tiếp một điểm năm, năm hóa mười, lít nha lít nhít kiếm cương bắn ra. Thật nhanh, không hổ là đại viêm kiếm ma. Ba tư nhĩ tựa hồ đã sớm nghĩ tốt ứng đối kế sách. Pháp trượng hướng xuống một chùy. Giam cầm, toàn bộ tử sắc vòng tròn toàn bộ dán tại cùng một chỗ. Thiên mạc bao trùm, phanh phanh phanh phanh, tử sắc quang vòng đem kiếm cương toàn bộ ngăn trở. Đồng thời kiếm cương cũng tại tiêu hao tử sắc quang vòng. Ngô Thượng Nhung thả người hướng lên. Song trưởng nhất hợp, Trường Sinh kiếm đi đến trước mặt, lại thẳng tắp hướng phía dưới lao xuống. Pháp thân, không có kim liên pháp thân đột nhiên xuất hiện sau lưng Ngô Thượng Nhung. Để ba tư nhĩ càng thêm kinh ngạc chính là, hắn nhìn thấy Ngô Thượng Nhung pháp thân song trưởng, cũng bảo trì đồng dạng tư thế. Song trưởng nhất hợp, bắt đầu chuyển động, pháp thân vỗ tay, dùng pháp thân khống chế kiếm cương. Đại viêm có cái này dạng ngự kiếm phương thức. Ba tư nhĩ con mắt trợn to, thất thanh nói, Ngô Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười, huy kiếm xuống, hưu, vù vù, cái này là... Loại cực lớn kiếm ma túc mệnh. Tại bách kiếp động minh pháp thân khống chế hạ uy lực tăng gấp bội kiếm ma túc mệnh. Kiếm cương như mưa rơi, kích xạ tử sắc hộ thuẫn. Phanh phanh phanh, mỗi có nhất đạo kiếm cương rơi xuống, tử sắc quang vòng liền hội yếu bớt một điểm. Ngô Thượng Nhung nhìn không chuyển mắt, cũng cảm thấy cái này giúp vu sư cường đại. Thậm chí viễn siêu hắn đối phó Trương Viễn Sơn thời điểm tràng cảnh. Bất quá nét mặt của hắn y nguyên ung dung tự tin. Kiếm ma túc mệnh đếm không hết kiếm cương. Sau cùng mấy đạo kiếm cương rơi xuống thời điểm, trong đó 8 đạo kiếm cương rõ ràng càng thêm lóe sáng. Xẹt xẹt xẹt, kiếm cương xuyên qua tử sắc hộ thuẫn, xuyên qua mấy vu sư lồng ngực. Ba tư nhĩ nhướng mày, một chiêu phá phòng. Tập trung nhìn vào kia 8 đạo kiếm cương lại bay trở về. Chờ thấy rõ ràng thời điểm, hắn mới hiểu được, kia cũng không phải là cái gì kiếm cương, mà là, bát phiến lá cây vàng óng, liên diệp giết người ở vô hình, sắc bén có thể thắng thiên giai. Cái này là Ngô Thượng Nhung phát hiện sớm nhất pháp thân kỹ xảo một trong. 8 tên vu sư, từ trên bầu trời rơi xuống. Hiệp thứ nhất, Ngô Thượng Nhung đại thắng. Trường Sinh kiếm trở lại Ngô Thượng Nhung trong lòng bàn tay. Thiếu niên Vu Chính Hải kinh ngạc nói, người kiếm thuật là ta gặp qua tốt nhất. Thật sao? Ngô Thượng Nhung nghe đến đại sư huynh khoa trương, nội tâm vui vẻ. Ngày trước nhìn thấy nhiều nhất chạm cái cây ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ba tư nhĩ có chút không dám tin tưởng mà nói, ngươi quả thật trở lại bắt diệp. Ngô Thượng Nhung nghi ngờ nói, cần gì phải kinh ngạc, ta hồi bắt diệp còn có so đây càng bình thường sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần đầu giao thủ, liền chết 8 người. Cái này theo ba tư nhĩ, không thể nào tiếp thu được. Ngươi thật sự cho rằng, tu vi cao, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ba tư nhĩ lại lần nữa, phất tay. Những cái kia, nhu lợi người, ném trong tay trường mâu. Trường mâu bị tử sắc quang vòng vờn quanh. Cái khác vu sư, đồng thời phóng thích càng mạnh càng tăng lên quả cầu ánh sáng màu tím. Ngô Thượng Nhung năm ngón tay một thu, nắm chặt Trường Sinh kiếm, lạnh nhạt nói, thật có lỗi, tu vi cao, hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm. Dậm chân vọt tới trước, bữa thành 40 năm độ hướng về phía trước siêu vèo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?